Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1551, siêu thần sủng vật. Tô Dương cười nói, nếu như Âu lão tiền bối muốn uống rượu lời nói, ta chỗ này ngược lại là còn có một số hạnh hoa thôn. Thật chứ, Âu Giã Tử vội vàng đứng người lên. Thoáng cái đến tinh thần, Tô Dương cười cười, lấy ra 5 vỏ hạnh hoa thôn phóng tới mặt đất, nói ra, tốt nhất hạnh hoa thôn, Âu Yển bối nếm thử đi, tiểu tử ngươi, quả nhiên hợp khẩu vị của ta, nói đi, muốn rèn đúc cái gì trang bị, sợi dây chuyền này, Tô Dương đem thần chi ai thương dây chuyền cùng đủ nhiều thần đúc thạch, toái phiến lấy ra, cho Âu Giã Tử. Ngày mai lại đến cầm đi. Âu Giã Tử vừa cười vừa nói. Tốt, vất vả Âu lão tiền bối. Tô Dương cáo từ rời đi. Tiên vực đối tất cả người chơi mở ra về sau. Mới ra rất nhiều nhiệm vụ. Tất cả mọi người có thể tiếp. Nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm rất nhiều. Mà lại có bổ trợ. Tất cả người chơi trên cơ bản đều tại tiên đảo phía trên làm nhiệm vụ. Tô Dương cũng không ngoại lệ. Làm một ngày nhiệm vụ, ngày thứ hai thời điểm, Tô Dương lại đi một chuyến thần đúc các, đem chính mình cửu chuyển dây chuyền cầm về, tấn thăng cửu chuyển về sau, dây chuyền phụ gia công kích nhiều hơn 10.000 điểm, mà lại phụ gia thần thánh công kích tỷ lệ cũng tới lên tới 15%. Cái này lại để Tô Dương cho điểm tăng lên không ít. Tiên đảo phía trên cũng có thể thành lập công hội trụ sở. Mà lại có thể kế thừa trước đó đẳng cấp, chỉ bất quá cần to lớn tư nguyên mới có thể phát triển. Tô Dương trong tay có 7 viên thánh cấp luyện yêu thạch. Hắn định đem cửu vĩ bồi dưỡng lên, mở ra cửu vĩ mặt bảng. Tô Dương thả 5 viên thánh cấp luyện yêu thạch đi vào. Hy vọng duy nhất một lần thành công. Tô Dương yên lặng cầu nguyện, bởi vì chỉ có 7 viên luyện yêu thạch. Cho nên chỉ có một cơ hội, thánh cấp luyện yêu thạch kiếm không dễ. Đằng sau nếu là nghĩ ra được vậy cũng chỉ có thể theo siêu thần cấp boss trên thân tuôn ra đến. Nhưng siêu thần cấp boss siết quá khó khăn, còn không biết cái gì thời điểm có cơ hội kia đây. Xác định luyện yêu, Tô Dương cắn răng điểm xác định, lóa mắt bạch sắc quang mang lập lòe. Cửu vĩ bị cưỡng ép truyền tống đến Tô Dương bên người. Nàng toàn thân toát ra bạch quang trên thân khí thế tại mãnh liệt tăng lên. Sủng vật không cần độ kiếp. Có thể thành công hay không tiến giai hoàn toàn dựa vào vận khí. Tô Dương chỉ hy vọng chính mình mười mấy điểm may mắn giá trị phát huy ra tác dụng. Nhất định muốn thành công a. Tô Dương tâm lý rất khẩn trương. 5 viên thánh cấp luyện yêu thạch hắn tổn thất không nổi. Muốn gom góp 5 viên thánh cấp luyện yêu thạch thật sự là thật quá khó khăn. Dựa theo Tô Dương đoán chừng, một đầu siêu thần cấp boss cần phải chỉ có thể bạo một khỏa. Muốn gom góp 5 viên thánh cấp luyện yêu thạch liền phải giết 5 đầu siêu thần cấp boss. Cái này độ khó khăn quá lớn. Đinh! Chúc mừng ngươi sủng vật cửu vĩ hồ thành công tiến giai. Trước mắt phẩm giai, siêu thần cấp. Đinh, chúc mừng ngươi danh hiệu tấn thăng làm vương giả 3. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, để Tô Dương trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. A, Tô Dương nắm chặt quyền đầu hô to một tiếng. Ở trước mặt hắn cửu vĩ mở to mắt, chỉ thấy cửu vĩ đỉnh đầu một cặp nhọn. Đáng yêu màu trắng hồ ly lỗ tai, người khoác hơi mỏng màu đỏ tia vải mỏng, bên trong là phấn hồng sắc mỏng cái yếm, lụa mỏng áo không cách nào che lấp thể nội xuân sắc. Cái kia trắng như tuyết trơn mượt da thịt không giờ khắc nào không tại tản mát ra dụ nhân hương khí. Nàng có 9 cái lông xù màu trắng cái đuôi, đó là hồ ly tinh cái đuôi, cong cong lông mày mềm mại đáng yêu dụ nhân. Vũ mị hai mắt thu thủy dập dờn, yêu kiều đưa tình, trắng nõn da thịt không có chút nào tì vết đam mê. Nước nộn nhanh muốn ra nước đến, đặc biệt là một trương anh đào môi nhỏ lộ ra đỏ diễm muốn. Không gì sánh được dụ hoặc, làm cho lòng người mê ý loạn, muốn hung hăng hôn môi tại nàng dụ nhân môi đỏ phía trên. Từng tấc thân thêm nàng trắng như tuyết hương trơn trên da thịt. Tướng công, cảm ơn ngươi. Cửu vĩ nện bước bước chân mèo đi hướng Tô Dương, trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Hồ ly tinh cũng là hồ ly tinh, quá yêu lông mày, một cái biểu tình, một động tác, đều toát ra vô tận yêu lông mày. Nàng chỉ cần khanh khách một tiếng, liền khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, không cách nào ngăn cản. Cửu vĩ hồ ly tinh, tản ra thục phụ mị lực, là một cái khiến người ta phạm tội tuyệt thế vưu vật. Chỉ cần là nam nhân, tuyệt đối không cách nào đào thoát nàng dụ hoặc, nhất động một cái nhăn mày bên trong, nhất làm cho người chí mạng lại là hồ ly tinh cái kia sung mãn thành thục thân thể. Phấn hồng sắc lụa mỏng căn bản là không có cách che chắn cái kia trắng noãn sung mãn thân thể. Phía dưới đôi chân dài trắng như tuyết ngộn tròn, lộ ra thon dài cao gầy, gây được lòng người ngứa không gì sánh được. Vòng eo hỗn tạp mềm tinh tế, yêu kiều một nắm, thon thả tư thái yểu điệu hoạt bát, lồi lõm tất hiện, để cho nàng địa cặp mông lộ gia đình vảnh lên ngộn tròn. Phía trước bộ ngực sừng sững cao ngất, đoạt người cảm nhận, đặc biệt là nàng cười rộ lên thời điểm. Cái kia đối với ngạo nghễ nhô lên sự vật tại cái yếm không xuống được ngừng rung động, khiến người ta khó có thể rời ánh mắt. Sung mãn ngực phòng ngạo nghễ mà đứng, trắng như tuyết giống như mỡ đông, trong suốt như mỹ ngọc, hoàn mỹ hình tròn thật sự là run rẩy địa lay động lòng người, khiến người ta yêu thương không thôi. Hoàn mỹ như vậy sự vật, thật là nhân gian cực phẩm, nghệ thuật đỉnh phong. Hồi thần, cửu vĩ đi đến Tô Dương gần rừng đứng lại, tức giận trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, cũng không phải là chưa có xem, thế mà còn nhìn si. Lời tuy như thế nói, nhưng nàng trong lòng vẫn là rất cao hứng, dù sao mình mỹ lệ mê đảo nam nhân yêu mến. Tô Dương hoàn hồn, hắn cười ha ha lấy, thân thủ đem cửu vĩ ôm vào trong ngực, thật sâu hô hấp lấy trên người nàng dễ ngửi hương khí. Vừa cười vừa nói, chúc mừng mị nhi thành công tiến giai, cũng chúc mừng tướng công danh hiệu tấn thăng, chúng ta đây là cùng vui. Cửu vĩ tựa ở trong ngực nam nhân, mắt to nháy nha nháy, giống như mộng ảo mỹ. Tô Dương cười nói, thật là cùng vui, ta lượng máu gia tăng hơn 300.000. Quả thực so MT còn nhịn đánh, mị nhi ngươi bây giờ phát ra lại lên một cái bậc thang, vượt qua con thỏ các nàng một mảng lớn. Bất quá cái này còn không phải kết thúc. Cửu vĩ cười hỏi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp ta tăng lên hay sao? Đương nhiên, Tô Dương cười cười nói, ta còn có 10 khỏa may mắn thạch đây. Cửu vĩ nghe vậy sững sờ, còn chưa kịp nói chuyện, Tô Dương đã bắt đầu giúp nàng thăng tinh. 10 khỏa may mắn thạch biến mất, cửu vĩ tăng lên tới 18 tinh. Cửu vĩ thiên hồ, siêu thần cấp sủng vật, cộng 18 lượng máu, 6090296 ma công, 1267351 phòng ngự, 310.849. Đây là cửu vĩ trước mắt thuộc tính. Lượng máu đã vượt qua 6 triệu điểm, ma công 126 vạn, phòng ngự 310.000, dạng này thuộc tính đã xa xa che lại Tô Dương, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tô Dương lại lấy ra sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đan để cửu vĩ ăn, giúp nàng đem mấy cái phát ra kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới. Kỹ năng đẳng cấp tăng lên về sau, thời gian câu đao hội trên diện rộng giảm bớt. Cứ như vậy, cửu vĩ thì có thể đánh ra càng cao phát ra. Tuyệt đối biến thái. Ha ha ha, đi, chúng ta cùng đi giết quái. Tô Dương mang theo cửu vĩ đi dã ngoại khu luyện cấp. Cửu vĩ tồn tại đối với Tô Dương tới nói ý nghĩa trọng đại. phạm vi cực lớn kỹ năng thật sự là quá ra sức. Một cái kỹ năng đi xuống cũng là hơn 3 triệu thương tổn. Phát ra quả thực nổ tung, một vòng kỹ năng vãi ra liền có thể dây mất một mảnh. Thanh quái tốc độ thật nhanh, cửu vĩ lạc hoa thành vũ cùng đào hoa linh lạc trảm chỉ có 10 giây thời gian câu đao. Hai cái này kỹ năng đều lên tới max cấp, vì cũng là để cửu vĩ giúp Tô Dương thanh quái. Dạng này liền có thể ở sau đó một tháng thời gian bên trong phát huy ra tác dụng lớn nhất. Tô Dương vội vàng cày quái thăng cấp, Tô Tranh hương hoa xước ảnh các nàng đồng dạng cũng không ngoại lệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.